Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, bức họa, Tào Thiến trừng mắt nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái, yên lặng mà lấy ra khăn giấy, ôn nhu mà vì Tằng Tĩnh Nhu sát nước mắt, thư ảnh lúc này mới khôi phục phía trước âm ngoan ác độc bộ dáng. Dùng biểu tình chứng minh nàng là ác quỷ, Hình Diệp không để ý đến nàng. Hắn muốn đem sở hữu sự tình toàn bộ liền lên, ai giết chết chim cổ đỏ là một cái manh mối. Đối ứng chim cổ đỏ chính là Liễu Mộ Thanh, nàng ưu tú mỹ lệ, cùng Lâm Tĩnh Tuyết chi gian cũng là tốt cạnh tranh, nguyên bản không có gì vấn đề lớn. Đáng tiếc người có tâm cũng chính là chân chính chim sẻ bởi vì nàng kia đáng sợ ghen ghét tâm. Lấy đi Lâm Tĩnh Tuyết sang quý đồng hồ, giá họa cho Liễu Mộ Thanh. Này trong đó liền phải nhắc tới chim cổ đỏ đồng giao chung chim chóc. Ban đầu chúng nó thái độ là lạnh nhạt, ruồi bọ trơ mắt nhìn chim cổ đỏ chết đi, cá thậm chí lấy đi rồi chim cổ đỏ huyết, nhưng đột nhiên phong cách vừa chuyển, chim chóc nhóm bắt đầu vì chim cổ đỏ ai điếu, bi thương đến vô pháp tự kiềm chế, hơn nữa muốn tại hạ thứ chim chóc tòa án thượng thẩm phán chim sẻ. Đối diện ứng Liễu Mộ Thanh ở bị Vu Hoan hãm hại trộm đồ vật lúc sau. Toàn giáo học sinh lạnh nhạt thái độ, đại gia cho rằng nàng là có tội, nàng bần cùng lại ưu tú chọc người ghen ghét, bần cùng làm người kỳ thị, nương cơ hội này dẫm đạp nàng tôn nghiêm mơ siêu chịu đủ nội tâm tra tấn Liễu Mộ Thanh tinh thần. Hoảng hốt, ở thang lầu khi không biết phát sinh cái gì cọ sát. Rớt xuống thang lầu ngã chết, từ nay về sau chim chóc nhóm tức toàn giáo học sinh phát hiện chính mình hành động thế nhưng hại. Chết một người, nội tâm tự trách cùng khổ sở làm lệnh nhóm đem tình cảm di tình đến Lâm Tĩnh Tuyết trên người. Là nàng hại chết Liễu Mộ Thanh, là nàng sai, cùng ta không có quan hệ, chỉ cần như vậy tưởng, mỗi người tội ác cảm liền có thể giảm bớt. Vì thế chim chóc nhóm bắt đầu vì uổng mạng chim cổ đỏ ai điếu. Cũng quyết định thẩm phán chim sẻ. Nhưng Lâm Tĩnh Tuyết không phải chân chính chim sẻ. Hơn nữa phụ thân báo nguy cùng Liễu Mộ Thanh chết ở chính mình trước mắt này hai việc cũng cho nàng cực đại áp lực tâm lý. Một cái mới cao một học sinh. Thật sự có thể thừa nhận trụ loại này áp lực sao? Đáp án là không thể. Nàng lại vừa vặn rất có tiền. Hình Diệp đã sử dụng tiền tài năng lực, mua được độc dược cũng không phải cái gì việc khó, tạo thành hai cái nữ hài chết thảm chân chính chim sẻ còn sống. Ở video chung, tiên tiến nhất nhập phòng thay quần áo người, chính là nàng, giải quyết chim cổ đỏ cùng 404 chi mê sau. Lại xuất hiện tân bí ẩn, dựa theo hiện tại trinh thám, nữ sinh ký túc xá chung đầu người hẳn là Liễu Mộ Thanh. Nàng là ngã chết, thi thể hẳn là bảo tồn hoàn chỉnh, vì cái gì muốn tìm kiếm đầu. Mona Lisa khóc thút thít cùng ôm đầu thiếu niên cùng đầu người tiểu tỷ tỷ hay không có quan hệ. Lâm Tĩnh Tuyết trước khi chết vì cái gì biết lưu lại chim cổ đỏ tin tức. Kia bổn sai lầm khúc phổ hẳn là nàng, bị Tào Thiến cầm đi. Hiệu trưởng đâu, hắn tại đây trong đó lại khởi đến cái gì tác dụng. Ngày đó hắn nghe nói Hình Diệp tạp dương cầm sao, kiến nghị hắn nếu là cảm giác gặp được vấn đề, liền đi chính giáo chỗ bị cần thất, vì Hình Diệp nói rõ 404 nơi, hiệu trưởng rõ ràng là biết được nội tình, hắn lại lựa chọn bao che ruồi bỏ không có vạch trần chân tướng. Hiện tại lại nói ra, giải quyết một vấn đề sau, lại xuất hiện ra vô số vấn đề, mà bọn họ thời gian chỉ còn lại có một ngày. Đêm mai liền phải đi tìm ôm đầu thiếu niên, chỉ có thể hy vọng địch huống đội có tân tiến triển. Khúc phổ ở ngươi nơi đó đi, cấp Tằng Tĩnh Nhu đi, Hình Diệp tự hỏi sau khi kết thúc. Đối Tào Thiến nói, Tào Thiến vẫn luôn đem thư giấu ở gối đầu phía dưới. Trực tiếp lấy ra tới cấp Tằng Tĩnh Nhu, Tằng Tĩnh Nhu phiên phiên này bổn viết tay khúc phổ, mới vừa ngừng nước mắt lại ngã xuống. Cảm ơn ngươi. Đây là tỷ tỷ chữ viết, là nàng viết tay khúc phổ, ta không biết nàng là khi nào viết gì, có thể ít nói lời nói liền ít đi nói chuyện. Tào Thiến bỗng nhiên phát ra câu nghi vấn. Thình Diệp dùng nhiên tầm mắt nhìn nàng. Nhiều ít tích phân, Tào Thiến lấy ra di động cấp Hình Diệp xem. Mặt trên biểu hiện, người chơi Tào Thiến thành công đem khúc phổ trả lại cấp người chết Lâm Tĩnh Tuyết người nhà. Đạt được 2.000 tích phân, vườn trường tìm vật nhiệm vụ tiến độ 1/7. Như vậy hào sảng, trò chơi thắng lợi mới cho 100 tích phân. Tìm vật thành công lại có thể được đến nhiều như vậy tích phân. Khó trách Lý Hồng lão sư tích phân cao tới 30.000. Thuận mệnh trận doanh tìm đồ vật nhất có lời. Hình Diệp nghĩ nghĩ, đối Tằng Tĩnh Nhu nói. Chúng ta thêm cái WeChat bạn tốt nguyên thân phía trước theo đuổi quá Tằng Tĩnh Nhu bị ném. Hiện tại mượn cơ hội đưa ra yêu cầu. Tằng Tĩnh Nhu bi thương ánh mắt một chút trở nên cảnh giác lên. Phòng bị mà nhìn Hình Diệp, Lâm Tĩnh Tuyết cũng lại bắt đầu véo Hình Diệp. Hình Diệp vội vàng nói, bị khác, không thêm WeChat đem hòm thư nói cho ta cũng đúng. Ngươi không phải muốn biết ta từ chỗ nào làm ra ảnh chụp sao? Ta đem nguyên bản chia ngươi, Tằng Tĩnh Nhu ý thức được chính mình hiểu lầm Hình Diệp. Đỏ mặt cùng hắn bỏ thêm WeChat bạn tốt. Hình Diệp đem video phim âm bản sau gửi đi, lúc này nghe được trong đầu đã lâu mà truyền đến lời tự thuật thanh âm. Người chơi Hình Diệp thành công đem chứng cứ trả lại cấp người chết Lâm Tĩnh Tuyết người nhà. Đạt được 500 tích phân, vườn trường tìm vật nhiệm vụ tiến độ 1/25/7, Hình Diệp. Ngoặc kép, 0.25 là chuyện như thế nào? 1/4, còn muốn lại giao cho 3 người sao? Vẫn là nói muốn đem nguyên bản thẻ nhớ cấp Tằng Tĩnh Nhu. Rốt cuộc tòa án ra làm chứng minh là muốn thực chất chứng cứ. Đơn có video không đủ, vì thế hắn lấy ra máy tính chung thẻ nhớ đưa cho Tằng Tĩnh Nhu. Đây là chứa đựng video thẻ nhớ. Tằng Tĩnh Nhu tiếp nhận thẻ nhớ. Nhỏ giọng mặt đỏ mà nói cảm ơn. Hình Diệp lại không nghe được đạt được tích phân nhắc nhở âm. Xem ra thẻ nhớ không thể cho nàng, vì thế Hình Diệp không chút khách khí mà một tay đem thẻ nhớ Tằng Tĩnh Nhu trong tay đoạt lấy tới. Vẫn là không cho ngươi, ta có trọng dụng Tằng Tĩnh Nhu, ngoặc kép, Lâm Tĩnh Tuyết lại tới véo Hình Diệp, Hình Diệp cũng không thèm để ý, nếu là Lâm Tĩnh Tuyết có thể giết hắn phỏng chừng đã sớm giết. Trước mắt mới thôi không có làm ra uy hiếp đến tánh mạng hành động. Hẳn là không có kích phát cái gì tất yếu điều kiện. Tỷ như đầu người tiểu tỷ tỷ, đêm mai nếu là lấy không được đầu người, phỏng chừng bị chặt bỏ đi chính là chính mình đầu người. Tuy rằng sẽ không chết người, nhưng bị véo cảm giác cũng thật sự không tốt. Tào Thiến ở một bên nhìn, nhịn không được nhắc nhở Hình Diệp, người trợn trắng mắt Hình Diệp gian nan mà nói. Tằng Tĩnh Nhu, làm tỷ tỷ ngươi dừng tay. Lại véo đi xuống liền không ai còn nàng trong sạch tỉ tỉ. Tằng Tĩnh Nhu hàm chứa nước mắt nhìn về phía Hình Diệp tràn đầy dấu tay cổ. Lâm Tĩnh Tuyết lập tức dừng tay. Muốn đi ôm một cái Tằng Tĩnh Nhu. Lại phát cái không, từ nàng trong thân thể xuyên qua đi. Hư ảnh vẻ mặt chán nản đứng ở phòng ngủ trung gian. Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Nàng đã chết à, tỉ tỉ ở chỗ này. Tằng Tĩnh Nhu hỏi, xem như đi, người quỷ thủ đô, người chuyên tâm giúp nàng chứng minh trong sạch liền hảo, Hình Diệp nói. Vậy ngươi như thế nào mới có thể đem thẻ nhớ cho ta? Tằng Tĩnh Nhu cắn môi nói, là muốn ta làm ngươi bạn gái sao? Ta, vì tỷ tỷ, ta, làm ngươi bạn gái là được. Ô ô ô, đừng khóc, không ai muốn ngươi, Hình Diệp vẻ mặt lạnh nhạt mà nói. Nói chính sự, trên ảnh chụp cái thứ ba nữ sinh ngươi biết là ai sao? Lâm Tĩnh Tuyết lại là vẻ mặt ta muội muội làm ngươi bạn gái ngươi đều không cần hung tướng. Hình Diệp mặc kệ nàng, loại này cường thủ hào đoạt cộng thêm tỷ tỷ cấp muội muội hết giận cốt truyện hắn thật là không có. Hứng thú, tại đây sự kiện thượng tranh chấp đi xuống còn không biết muốn nháo bao lâu. Không bằng dứt khoát một chút. Tằng Tĩnh Nhu còn đắm chìm ở ép giả cầu toàn bị cự thay đổi rất nhanh chung. Liền phải nhận người, nàng không có Hình Diệp như vậy kiên cường trái tim. Hoãn trong chốc lát mới nói, nàng là tỷ tỷ thượng cao trung sau giao bằng hữu. Kêu Bạch Nhứ, tỷ tỷ cùng nàng quan hệ thực hảo. sinh nhật ngày đó nàng còn tới giúp tỷ tỷ chúc mừng sinh nhật đâu, thực hảo. Một cái ghen ghét diễn sinh ra tới bi kịch, kia nàng hiện tại thế nào? Thình Diệp hỏi, ở cao tam tam ban, từ ta nhập học tới nay, nàng vẫn luôn thực chiếu cố ta, Bạch tỷ học tập thành tích cũng thực hảo, khả năng sẽ thi đậu nhất lưu đại học đâu, Tằng Tĩnh Nhu nói. Nga, nơi này không ngươi chuyện gì, trở về hảo hảo nghiên cứu video đi, Hình Diệp tin tưởng ở Tằng Tĩnh Nhu trên người hỏi không ra. Cái gì manh mối sao, liền muốn tống cổ nàng đi, phải đi cũng nên là ngươi đi đi. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, ký túc xá bác gái cầm chìa khóa đem cửa mở ra. Đối Hình Diệp nói, ngươi ở nữ sinh ký túc xá đãi bao lâu? Chiếu cố Tào Thiến đồng học cũng tới đi, ngươi còn không đi, Hình Diệp, ngoặc kép, ký túc xá A-di thật như là một cái ở thích hợp thời điểm xuất hiện NPC. Ân, hắn giống như xem nhẹ một chút sự tình gì, nhớ rõ ngày đầu tiên đêm thăm nữ sinh ký túc xá khi. Đồng học từng nói qua, buổi tối 11 giờ rưỡi lúc sau, ký túc xá A-di liền sẽ đóng lại phòng trực ban môn. Đến 12 giờ trong khoảng thời gian này, bên ngoài kêu xé trời nàng đều sẽ không mở cửa, giấu ở trong lúc lơ đãng chi tiết thật nhiều. Hình Diệp không có đi, mà là đối ký túc xá A-di nói. A-di, người mỗi ngày buổi tối vì cái gì khóa lại phòng trực ban môn? Nữ sinh ký túc xá lầu một có cái gì làm ngươi như vậy sợ hãi? Ngươi là ký túc xá quản lý viên đi, có trách nhiệm bảo hộ bọn học sinh an toàn, buổi tối cho dù có người thét chói tai ngươi cũng sẽ không ra cửa. Có phải hay không có điểm bỏ rơi nhiệm vụ? Ký túc xá A-di sắc mặt biến đổi, tiến lên đây chào Hình Diệp, ngươi mau cho ta đi ra ngoài, nơi này không phải nam sinh nên tới địa phương. Nàng sức lực đại đến dọa người, Hình Diệp lực lượng không nhỏ, thế nhưng dãy dụa bất quá một cái 50 tuổi A-di. Này không phù hợp lẽ thường, Hình Diệp đại não bay nhanh chuyển động, nói ra mấy cái thiệp án người danh, Lâm Tĩnh Tuyết, Liễu Mộ Thanh, Bạch Nhứ, nghe được Bạch Nhứ, hai chữ, ký túc xá A-di tay dừng lại, lực lượng cũng thu nhỏ, Bạch Nhứ, thế nhưng là Bạch Nhứ. Chẳng lẽ trên người nàng cũng có vấn đề, mà A-di chỉ là hoảng thân một giây, liền lập tức nói, ngươi không nên biết việc này, chạy nhanh đi thôi, Hình Diệp bị người đuổi ra môn. Tào Thiến theo sát đi lên, Tằng Tĩnh Nhu còn lại là trở lại chính mình ký túc xá tìm máy tính xem video. Tào Thiến tìm được Hình Diệp khi, hắn chính dựa vào sân vận động tường nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không biết suy nghĩ cái gì, Hình Diệp nhíu mày suy tư trong chốc lát sau, cầm lấy di động cấp Địch Huống gọi điện thoại, Địch Huống nhận được điện thoại sau hỏi, là hỏi ra ba nữ sinh tin tức sao, ta bên này cũng có chút mặt mày, Đinh lão sư ở chính giáo chỗ tìm được một người nữ sinh đình học ký lục, kêu Liễu Mộ Thanh, bất quá không có ảnh chụp ta hiện tại quan tâm không phải chuyện này, Hình Diệp hỏi. Người phía trước nói qua, có Mona Lisa khóc thút thít manh mối, có phải hay không không có tìm được nguyên họa, chỉ là phát hiện có như vậy một bức họa, hẳn là 2 năm trước nào đó học sinh họa, khả năng cầm đi tham gia cái gì thi đấu đoạt giải hoặc là thi rớt người như thế nào biết. Địch Huống buột miệng thốt ra, nếu là đoạt giải, vẽ tranh người chính là Liễu Mộ Thanh, nếu là Lạc Tuyền, tác giả chính là Bạch Nhứ. Đúng không? Địch Huống thanh âm thập phần kinh ngạc, người như thế nào lại đã biết? Là Lạc Tuyển làm, tác giả Bạch Như ta biết kia phó họa ở nơi nào, Hình Diệp nghiêm túc nói. Ở đâu, ta tìm khắp toàn bộ trường học cũng không có, Địch Huống hỏi. Có cái địa phương chúng ta vẫn luôn không tìm, Hình Diệp nói. Đêm khuya, một không gian khác nữ sinh ký túc xá. Lầu 2 cùng lầu 1 còn không có người thăm dò, tác giả có lời muốn nói. Ta biết đại gia thực ngốc, không rõ Hình Diệp vì cái gì lại đột nhiên dẫm công tắc điện linh quang chợt lóe gì đều đã hiểu. Trinh thám quá trình ngày mai phóng thượng, mặt khác, kéo dài trứng, không cứu gạch dưới, ba, gạch dưới kia gì, về sau ta nói vài giờ đổi mới, đại gia vãn nửa giờ một giờ lại đến đi. Ta đối chính mình không tin tưởng. Ngay cả như vậy, ta, màu xanh lá cánh chim, hôm nay, cũng muốn, đối với ánh đèn, lập tiếp theo cái đại đại flex, ta tháng sau, muốn khiêu chiến ngày 9000, ngày mai giữa trưa 12 điểm đệ nhất càng. Ta muốn nhìn này rốt cuộc có phải hay không flex. Hết chương.